Cắn ngón tay anh. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chấm. Lớp chúng ta là lớp mới. 42 học sinh. Có người vẫn luôn ở bản bộ. Có người vẫn luôn ở phân bộ. Có quen biết nhau. Có người vẫn chưa quen biết nhau. Nhưng từ nay về sau, lớp 11A chúng ta chính là một tập thể, một đại gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau. Giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng sục sôi dâng trào. Dưới bục giảng, vô số người bí mật lấy điện thoại ra. Không lâu lắm, tin Lục Thần và Sở Hoa Khôi trường vừa gặp mặt đã không hợp. Giống như bồ công anh bị gió thổi bay. Lấy lớp 11A làm khởi điểm, nhanh chóng truyền khắp khối 11, sau đó bao trùm cả ba khối. Không bao lâu, ngay cả chú gác cổng cũng biết lớp A đang tiến hành giới thiệu bản thân, nhận tiện chọn cán sự lớp. Bắt đầu từ nhóm đầu tiên gần cửa, theo thứ tự đứng lên giới thiệu bản thân. Muốn làm cán sự lớp thì nói chức vị tranh cử cùng với lời tranh cử. Âm thanh tiến vào tai hình như cách rất xa. Sở Dụ gối trên cánh tay, nhắm hai mắt, lắc lư trước mắt, toàn là vết máu dính trên khóe miệng rách của Lục Thời. Sở Dụ phiền lòng từng trận. Xoay Rubik ngồi trước mặt cậu trên là Trương Nguyệt Sơn. Tự giới thiệu mình tên là Lập Tảo Trương. Nguyệt Sơn của Minh Nguyệt xuất Thiên Sơn. Nói mình muốn tranh cử lớp trưởng. Tiếp đó chính là diễn thuyết lâm thời còn sục sôi dâng trào hơn cả giáo viên chủ nhiệm phát biểu. Chờ Trương Nguyệt Sơn ngồi xuống, mọi người đều bị chấn động hơi mông lung. Cách hồi lâu mới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Đến lượt Sở Dụ, tay cậu chống mặt bàn đứng lên. Tớ là Sở Dụ. Lục Thời ngồi phía sau dương mắt. Vừa lúc nhìn thấy, tay Sở Dụ chống trên bàn đang run rẩy biên độ nhỏ. Sở Dụ nói xong cũng ngồi xuống. Cậu thật sự không có sức nhiều thêm cho dù một giây. Cả người choáng váng lợi hại. Tình hình còn nghiêm trọng hơn buổi sáng đến trường không ít. Bác sĩ trong nhà nói cậu không bị bệnh. Nhưng cậu luôn cảm thấy mình mắc bệnh nan y, sắp chết. Lỗ tai vo ve, sau khi Sở Dụ ngồi xuống, cũng không nghe rõ Lục Thời nói gì. Hình như giống cậu, cũng chỉ nói mấy chữ. Tiếp theo là bỏ phiếu tranh cử cán sự lớp. Sở Dụ gục trên bàn học, tay phải theo ý thức che bụng. Dậy dày co giật đau đến mồ hôi cậu rơi xuống. Cậu nửa mở mắt, mơ hồ thấy mọi người đang vỗ tay. Nhưng tiếng vỗ tay lại không truyền vào lỗ tai. Một loại cảm giác trống rỗng từ trong tứ chi bách hài tràn ra. Đang kéo cậu vào trong lửa lava. Thầy ơi, bạn ấy bị ốm. Nhận tài liệu xong, Trúc Chi Phi từ lớp cách vách vọt tới. Ngữ khí hưng phấn. Anh Lục, Lục Thời đang ký tên lên sách. Nhìn người đến một cái. Bút trên tay lướt không ngừng. Trúc Chi Phi kéo ghế ngồi xuống. Anh Lục, tao nghe tin tức nói. Mày và Hoa Khôi trường bất hòa. Ngay cả cùng bàn cũng không muốn làm với người ta. Hoa Khôi trường đẹp không? Có đẹp như trong truyền thuyết không? Sao mày không làm bạn cùng bàn với người ta chứ? Ném sách tiếng Anh sang bên cạnh. Lục Thời lật bìa trong sách toán ra. Ngữ khí bình thản. Anh gặp rồi. Hà, Trúc Chi Phi không hiểu ra sao. Tao gặp rồi. Không khoa học. Cho dù chỉ là kề vai lướt qua, tao cũng có thể nhớ kỹ. Lục Thời bổ sung một câu. Đã cùng ăn cơm, thấy Trúc Chi Phi hồi lâu không có âm thanh. Lục Thời ngẩng đầu, liền thấy Trúc Chi Phi vẻ mặt quỷ dị. Trời đất, tiểu thiếu gia. Mẹ Hoa Khôi trường chính là tiểu thiếu gia. Ừ, nhớ lại mình ở trước mặt Hoa Khôi trường bát quái người thật. Tâm tình Trúc Chi Phi khó có thể miêu tả. Chấm, anh Lục, hành động của tao, có phải cợt nhả quá rồi không? Lục Thời đánh giá, bình thường, Trúc Chi Phi gãi gãi tóc, nhìn quanh khắp nơi mấy lần. Không đúng, vậy, tiểu thiếu gia đâu? Phòng y tế trường, đưa Sở Dụ đến phòng y tế trường. Là lớp trưởng mới nhậm chức Trương Nguyệt Sơn. Giáo viên chủ nhiệm vốn muốn để Lục Thời ngồi phía sau đưa Sở Dụ. nhưng nhớ tới hai người hình như không hòa hợp lắm. Tạm thời sửa lời, bảo Trương Nguyệt Sơn đưa. Trương Nguyệt Sơn là người tính tình không rảnh mồm được. Đi cùng Sở Dụ vài bước nghỉ một lát, cũng không thấy sốt ruột. Một bên còn rất hăng hái tán gẫu, không nghĩ đến tới bản bộ. Vậy mà có thể cùng một lớp với Lục Thần. Trời giáng đại vận mà. Sở Dụ ngồi dưới giàn hoa, toàn thân nhũn ra, chuẩn bị tích ít sức tiếp tục đi. Trường học to quá cũng có chỗ không tốt. Tòa dạy học cách phòng y tế trường thật sự quá xa. Sở Dụ sâu sắc nghi ngờ. Nếu thật sự có ai cần cấp cứu, có thể còn chưa chạy đến phòng y tế. Người đã không còn hay không? Cậu chậm chạp hỏi. Lục Thần. Đúng vậy. Lục Thần. Vừa nhắc tới thần tượng trong lòng, Trương Nguyệt Sơn liền kích động. Bạn học Sở cậu vẫn luôn ở bản bộ chắc là không rõ lắm. Lục Thần chính là truyền thuyết. Cậu ấy là được nhà trường tốn số tiền lớn đào đến. Tốn giá lớn. Vào trường thi khai giảng. Cơ hồ môn nào cũng tối đa. Điểm luôn đè ép xếp thứ hai. Tham gia thi đua. Nghiền ép lớp lớn. Cuối kỳ trước. Không phải thi liên kết toàn thành phố sao. Lục Thần không có chút hồi hộp nào chiếm thứ nhất. Điểm vẫn nghiền ép người thứ hai. Nghe nói học thần của bát trung cầm toàn bộ vị trí thứ hai. Sau khi xem xong điểm của Lục Thần, tự bế tại chỗ, nghỉ hè đầu treo xà nhà rồi đâm cổ. 2 tháng không ra ngoài, thề phải tắm máu sỉ nhục. Học cha như Sở Dụ, đối với đối đầu giữa các học bá hoàn toàn không có hứng thú. Cậu dựa vào trụ hoa, hữu khí vô lực. Sự lãnh đạm của người nhe cũng không thể dập tắt nhiệt tình như lửa của Trương Nguyệt Sơn. Lục Thần không chỉ có thành tích lợi hại, đánh nhau còn cực kỳ nuột. Cậu từng thấy cậu ấy đánh nhau. Giọng nói Trương Nguyệt Sơn giảm thấp xuống chút. Tình cờ gặp qua một lần. Một đám thiếu niên bất lương xách gậy sắt đến gần trường chặn Lục Thần. Không nghĩ tới bị phản sát hết. Quá con mẹ nó kích thích luôn. Nhớ tới có chút đối chọi gay gắt giữa Sở Dụ và Lục Thời. Trương Nguyệt Sơn ngừng miệng, lại không nhịn được tò mò. Bạn học Sở, có thể hỏi cậu vấn đề không? Sở Dụ rất cảm ơn đối phương đưa mình đến phòng y tế. Hào phóng gật đầu, cậu hỏi, tớ hỏi thật nhé, chính là, tại sao cậu không muốn ngồi cùng bàn với Lục Thần vậy? Sở Dụ nhớ tới cái nhìn của Lục Thời từ cửa phòng học nhìn sang. Trong ánh mắt là bài xích chân thật. Tâm tình không khỏi khó chịu một hồi. Cậu ấy không ưa tớ. Tớ không ưa cậu ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đến phòng y tế, bác sĩ vội vàng phải đi họp. Nhanh chóng làm kiểm tra xong cho Sở Dụ. Cũng không kiểm tra ra vấn đề gì. Dứt khoát xếp giường, để Sở Dụ nằm nghỉ ngơi. Sở Dụ không thích phiền toái người khác. Sau khi nói cảm ơn, để Trương Nguyệt Sơn về lớp trước. Các công việc khai giảng làm xong, học sinh ở ngoại trú về nhà, nội trú về ký túc xá. Lục Thời đeo cặp sách một bên vai chuẩn bị đi, bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại. Ngày giáo viên chủ nhiệm nhận lớp này, đã bị mấy lãnh đạo lần lượt gọi đi gặp mặt nói chuyện. Mọi người đều dặn dò hắn. Lớp A là gánh nặng, không cầu có công, chỉ cầu an ổn, quan trọng nhất 2 điểm. Một là chiếu cố tốt Sở Dụ, tiểu thiếu gia Sở gia không sơ ý được. Một là chiếu cố tốt Lục Thời. Nó là gương mặt của trường. Ấn tượng của giáo viên chủ nhiệm đối với Sở Dụ và Lục Thời cũng không tệ. Cảm thấy hai học sinh đều rất lễ phép. Hắn gọi người lại, ngữ khí rất hòa nhã. Lục Thời à, ngoại trừ khóe miệng, trên người còn vết thương khác không? Đi, thầy đi cùng em đến phòng y tế xem sao. Bôi ít thuốc, thấy Lục Thời muốn cự tuyệt. Giáo viên chủ nhiệm nói trước một bước, giúp bạn học, trường ác dương thiện, đều là vô cùng chính xác. Nhưng em mới 17 tuổi, còn trẻ, không thể ỷ vào ít tuổi thân thể tốt, mà quên đi mấy vết đau nhỏ này. Thầy nói với em này, thấy giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thao thao bất tuyệt, Lục Thời tự giác, Thầy ơi, em đi cùng thầy, đi tới cạnh bồn hoa ở cửa phòng y tế. Điện thoại giáo viên chủ nhiệm vang lên. Khai giảng vốn bận, phòng bộ môn bên kia dục họp, đút di động vào túi. Giáo viên chủ nhiệm rất không yên lòng. Lục thời, đi hai bước nữa là phòng y tế. Thầy không vào với em, tự em làm được chứ? Lục thời gật đầu, lại dặn thêm hai câu. Giáo viên chủ nhiệm lúc này mới vội vã đi. Trường Tư Gia Ninh có tiền, không chỉ thể hiện ở cổng trường kim quang lấp lóe, đủ loại nhà ấm thủy tinh và vườn cây, cùng với trường đua chiếm diện tích cực lớn giống như nổi tiếng. Còn thể hiện ở phòng y tế độc chiếm một toàn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi, bác sĩ không có ở đây, lại mới khai giảng, cả tầng lầu đều trống. Nhìn thấy cửa treo tấm biển phòng y tế, Lục Thời cầm tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào, mùi nước tiêu độc gay mũi. Buổi chiều gió rất lớn, thổi bay rèm cửa màu lam nhạt, trên bàn màu trắng đặt cái lọ dán nhãn. Lục Thời chọn lấy một bọc cồn sát trùng định cầm đi. Dư Quang nhìn thấy, bên cạnh mở sổ ghi chép mới tinh, chỉ có một cái tên viết phù phiếm. Sở Dụ, ý thức được cái gì? Lục Thời quay đầu qua, liền nhìn thấy giường bệnh bên phải. Sở Dụ đang ngủ mê man, cả người cậu co rụt trên giường bệnh, nằm nghiêng, tay phải nắm chặt một góc gối. Tư thế ngủ rất không có cảm giác an toàn. Tóc mái mềm mại màu nâu nhạt rũ xuống tự nhiên, che đi mặt mày nhắm chặt, bị hô hấp lay động nhẹ nhàng. Cậu ngủ không quá an ổn, hình như là quá nóng. Chở mình một cái, liền vén toàn bộ chăn lên. Lục Thời đứng tại chỗ mấy giây, đi đến bên giường. Sở Dụ chậm rãi nửa mở mắt. Cậu không tỉnh táo, trước mắt bao phủ một tầng sương mù, trong tai chỉ có thể nghe thấy mình thở hổn hển. Tầm mắt từ từ tập trung, cậu nhìn thấy một đoạn cổ tay vắt ngang trước mắt mình. Dưới làn da trắng lạnh là mạch máu màu xanh, cổ họng bốc cháy, mùi thơm mê người nhàn nhạt này dường như quanh quẩn ở chóp mũi. Lục Thời khom lưng nắm góc chăn, định đắp kín giúp Sở Dụ liền rời đi. Lại không nghĩ tới, cổ tay đột nhiên bị cỗ sức mạnh rất lớn nắm lấy, khiến anh nhất thời không tránh được. Sau đó tầm mắt đột nhiên xoay chuyển, lúc lấy lại tinh thần, anh đã nằm ngửa trên giường bệnh. Sở Dụ ngồi đè trên người anh, hai tay trái phải vững vàng giam lấy cổ tay anh, đang từ trên xuống dưới, vẻ mặt chuyên chú đánh giá anh. Trạng thái bị áp chế khiến Lục Thời không vui. Anh nhìn lại Sở Dụ, phát hiện đối phương hô hấp dồn dập, ánh mắt mất tiêu cự, hình như không tỉnh táo lắm, cau chặt lông mày. Lục Thời vừa định tránh khỏi khống chế của Sở Dụ, liền phát hiện người đè trên người anh cúi người xuống, dùng đầu lưỡi ướt át mềm mại ở trên vết thương khóe môi anh liếm láp, vẻ mặt si mê, cách trương.